Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1280, người hiềm nghi, gocchuyenaudio.com, hơn ai, Dương Minh nhìn thấy Bạo Tam Lập cứ ngập ngùng không nói. Có gì thì cứ nói, người đó là ai? Là, anh họ thứ năm của ngài. Bạo Tam Lập xấu hổ nói, à, là hắn à. Dương Minh cũng không có tình cảm sâu nặng gì với tên anh họ thứ năm này cả, thậm chí là trước giây cũng chưa từng gặp qua, cho nên càng không nói là có hảo cảm gì được, nhàn nhạt nói. Hắn muốn gì thì mặc kệ hắn, cho hắn một chỗ ngồi, rồi cứ mặc kệ hắn là được. Nhìn thấy Dương Minh cũng không có cảm tình gì với người anh họ này, Bạo Tam Lập cũng yên tâm, sau này cũng không cần chừa mặt mũi cho hắn, trực tiếp để cho hắn làm một công việc nhàn hạ là được, không cần dùng hắn làm gì. A, Kinh Tiểu Lộ đột nhiên hét lên, làm cho Dương Minh, Bạo Tam Lập, Chu Dai Dai giật mình hoảng sợ. Sao thế, kêu cái gì vậy? Dương Minh kỳ quái nhìn Kinh Tiểu Lộ, kêu to như vậy, muốn hù chết người hả? Em nghĩ ra rồi, nếu như nói có mâu thuẫn, thì đó chính là cái cô Vương Hiểu Nhiễm kia. Kinh Tiểu Lộ trần chờ một chút rồi nói tiếp, giờ ra về ngày hôm nay, cô ta đến châm chọc em, hỏi em là bạn trai lái BMW của em đâu, sao không đến đón em, phiền muốn chết. Xe BMW, Chu Dai Dai kinh ngạc kỳ quái nhìn, lại nhìn về Dương Minh tựa hồ liên tưởng đến cái gì đó, nhưng mà nàng không phải là loại người nhiều chuyện, có một số việc cho dù đã biết cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Anh lái xe chờ Kinh Tiểu Lộ đến vài lần, có khả năng là bị người ta nhìn thấy rồi hiểu lầm. Dương Minh cũng thấy được nghi hoặc của Chu Dai Dai, vì thế giải thích một chút. Sau đó truyền thành tin đồn đấy. À, thì ra là vậy. Chu Dai Dai gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Cái cô Vương Hiểu Nhiễm kia cũng đúng là người hiềm nghi, nhưng mà chỉ dựa vào cái này thì không đủ xác định là cô ta, một hồi cần phải điều tra mới biết được. Em nghĩ là, Kinh Tiểu Lộ bị Dương Minh và Chu Dai Dai nhắc nhở như thế, cũng nghĩ ra cái gì đó, nói. Là cô ta, nhất định là cô ta. Ờ, sao cô có thể xác định được chứ? Dương Minh nhìn thấy bộ dáng khẳng định của Kinh Tiểu Lộ có chút nghi hoặc hỏi. Trước đó, cái tên Vu Trí kia cũng chính là anh họ của anh đó. Cả ngày hắn cứ theo đuổi em không thèm để ý đến hắn, nhưng mà ngày hôm qua em đột nhiên phát hiện ra hắn và Vương Hiểu Nhiễm đi chung với nhau, hẳn là trong chuyện này, có thể là do Vương Hiểu Nhiễm giở trò sau lưng. Kinh Tiểu Lộ vốn là một người có đầu óc, cho nên chỉ cần cẩn thận phân tích một chút, lập tức liên tưởng đến nhiều thứ. Nếu như Vương Hiểu Nhiễm thích Vu Trì, mà Vu Trì không thích cô ta, như vậy cô ta mượn cơ hội này làm mất mặt em, khiến cho Vu Trì hết hy vọng. Dương Minh nghe Kinh Tiểu Lộ phân tích xong, bỗng dùng mình một cái. Kinh Tiểu Lộ này đúng là lợi hại, chỉ dựa vào mấy câu nói thôi đã nhìn ra được vấn đề rồi, mà nếu như theo lời nàng nói, thì khả năng này rất là cao. Vương Hiểu Nhiễm đúng là người hiềm nghi lớn nhất. Đương nhiên, sự lợi hại của Kinh Tiểu Lộ Dương Minh không phải mới được lãnh giáo lần đầu tiên, cho nên cũng không có cảm giác kỳ quái, ngược lại còn thấy vui vẻ. Dương Minh không phải loại đàn ông thấy đàn bà con gái thông minh là liền tránh xa, mặc dù hắn có tư tưởng đàn ông khá mạnh, nhưng mà người phụ nữ bên cạnh hắn càng thông minh, thì hắn cũng có thể tiến bộ liên tục. Suy đoán của cô cũng có thể lắm, dựa theo lời cô nói, thì Vương Hiểu Nhiễm rất có thể muốn hãm hại cô. Chúng ta điều tra từ máy tính của nàng trước, và lại bây giờ cũng chưa có mục tiêu bắt. gocchuyenaudio.com. Đầu nữa Dương Minh bây giờ cũng cảm thấy Vương Hiểu Nhiễm đã có dấu hiệu khả nghi rồi. Thang máy dừng lại, đi lên tầng làm việc của Kinh Tiểu Lộ. Cái tầng này là nơi làm việc của thư ký, trợ lý trong công ty. Vương Hiểu Nhiễm cũng là một trợ lý, cho nên bàn làm việc cũng đặt ở đây. Chính là cái này. Kinh Tiểu Lộ chỉ vào bàn làm việc của Vương Hiểu Nhiễm, nói. Dai Dai, bạn xem thử đi. Chu Dai Dai nhìn máy tính của Vương Hiểu Nhiễm, là loại máy tính văn phòng bình thường, tiện tay mở máy tính lên, ngồi vào ghế làm việc của Vương Hiểu Nhiễm. Dương Minh cùng Kinh Tiểu Lộ và Bạo Tam Lập đứng một bên quan sát, không dám quấy rầy Chu Dai Dai làm việc, nhưng mà, máy tính của Vương Hiểu Nhiễm tương đối rởm, cho nên khi khởi động cũng mất một thời gian. Thừa dịp này, Chu Dai Dai lấy cái laptop của mình ra, đặt lên bàn, rồi nhìn Dương Minh, trần chờ một chút rồi nói. Dương Minh, em muốn lên trên mạng, kiểm tra về số IP của người gửi anh. Có thể mang mọi người ra ngoài một chút được không? Ờ, Dương Minh hơi kinh ngạc nhìn Chu Dai Dai một cách kỳ quái. Kiểm tra IP thôi mà, cũng đâu phải là chuyện trọng đại gì đâu, tại sao cần phải tránh đi? Nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Dương Minh, Chu Dai Dai đỏ mặt cắn môi, nhỏ giọng cầu xin. Dương Minh tuy rằng rất buồn bực, nhưng mà thấy Chu Dai Dai như vậy, hắn cũng đành phải chiều theo ý của nàng, vì thế nói. Được rồi, chúng ta ra ngoài chờ thôi. Nói xong, Dương Minh liền nói với Kinh Tiểu Lộ và Bạo Tam Lập. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi, để Dai Dai phụ trách ở đây là được. Hai người còn lại thì tưởng rằng Chu Dai Dai dùng những thủ đoạn không thể cho người ngoài nhìn thấy, cũng không suy nghĩ nhiều. Trong mắt bọn họ, hacker rất là ghê gớm, không thể để cho người khác thấy và biết được, cho nên cũng tự nhiên theo Dương Minh đi ra ngoài nghỉ ngơi. Nhưng mà Dương Minh lại cảm thấy kỳ quái, nhất là bộ dạng kỳ quái của Chu Dai Dai vừa rồi, giống như là muốn giấu giếm cái gì vậy. Lẽ nào chuyện nàng muốn làm một chuyện giấu giếm mình? Nghĩ đến đây, Dương Minh đứng ngồi không yên, Chu Dai Dai luôn luôn thành thật với mình, nhưng mà lúc này tại sao lại như vậy? Dương Minh thật sự không nhịn được, bắt đầu nhìn lén, Chu Dai Dai đang đăng nhập vào QQ, nhưng mà lúc Chu Dai Dai nhập số, thì chỉ nhập có 5 con số thôi, và lại nàng ta cũng không sử dụng cái Yahoo của mình như lúc đầu nữa. Đây là dãy số QQ 5 số, là dãy số sớm nhất của hệ thống QQ, bây giờ đã không xin được rồi, Chu Dai Dai có thể có được dãy số này, thì cũng không có gì không phù hợp với thân phận của nàng cả, hơn nữa dãy số này vô cùng đẹp, chỉ là, Dương Minh cho đến bây giờ cũng không biết Chu Dai Dai còn thêm một dãy số QQ nữa. Lẽ nào trong dãy số QQ của Chu Dai Dai có một bí mật không thể nói cho Dương Minh biết? Nghĩ đến đây, Dương Minh bắt đầu khẩn trương. Tuy rằng lúc ban đầu, Dương Minh không có cảm giác gì với Chu Dai Dai, thậm chí là vô cùng căm hận, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hai người đã hóa giải hiểu lầm, cũng biến thành quan hệ thích nhau, cho nên Dương Minh vô cùng quan tâm đến Chu Dai Dai, mà Chu Dai Dai lại còn có một thân phận khác muốn gạt mình, điều này làm cho Dương Minh vô cùng khó chịu. Cho dù là có một thân phận khác tồn tại nữa, thì Dương Minh cũng hiểu được cho rằng có lẽ là Chu Dai Dai quên nói cho hắn biết thôi, nhưng bây giờ Chu Dai Dai lại cố ý kêu hắn tránh đi, Dương Minh đương nhiên là càng thêm khó chịu rồi. Hai mắt nhìn, góc truyện audio.com, chằm chằm lên màn hình laptop của Chu Dai Dai, nhìn thấy sau khi Chu Dai Dai nhập mật khẩu vào, hệ thống đang bắt đầu đăng nhập vào. Uống nước không? Kinh Tiểu Lộ đi rót mấy ly nước về, đưa một ly cho Dương Minh. À cảm ơn, Dương Minh cầm lấy ly nước do Kinh Tiểu Lộ đưa qua uống một ngụm, nhưng tâm hồn của hắn không có ở đây, hắn đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình laptop của Chu Dai Dai. Rốt cục đã đăng nhập thành công, trong mà màn hình laptop của Chu Dai Dai hiện lên một danh sách và còn có nickname của số QQ này nữa. Phụt, ngụm nước mà Dương Minh vừa uống vào liền phun ra ngoài, ho sặc liên tục làm cho cổ họng của hắn rát lên. Dương Minh, anh sao vậy? Kinh Tiểu Lộ kinh hãi, nhanh chóng vỗ nhẹ sau lưng của Dương Minh. Sao lại bị sặc nước vậy? Uống từ từ thôi, anh không sao chứ? Dương Minh lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao mà ngờ kết quả lại là thế này? Bên kia Chu Dai Dai cũng bị tiếng sặc nước của Dương Minh làm cho cả kinh, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Dương Minh, không biết Dương Minh tại sao lại bị như vậy. Dương Minh nhếch miệng cười với Chu Dai Dai, tỏ vẻ mình không sao cả. Chu Dai Dai lại cúi đầu xuống, mở một cửa sổ nói chuyện với một người trong danh sách bạn của nàng. Tôi yêu Tiểu Minh, cái nickname của Chu Dai Dai tự nhiên lại là tôi yêu Tiểu Minh. Dương Minh nhìn thấy cái nickname này xong, giật mình đến nổi bị sặc nước luôn. Cái nickname này Dương Minh không xa lạ, lần trước lúc cùng Chu Dai Dai đi học gặp hội trưởng hệ hội máy tính Lý Bác Lượng, hình như hắn ta đã nói qua, đệ nhất cao thủ trong giới hacker của Trung Quốc có nickname là tôi yêu Tiểu Minh, nhưng mà lúc đó Dương Minh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cái tên này thấy có vẻ quê mùa thì phải. Nhưng mà bây giờ, phát hiện ra Chu Dai Dai tự nhiên lại chính là tôi yêu Tiểu Minh, là đệ nhất cao thủ trong giới hacker Trung Quốc. Nhưng cái Dương Minh khiếp sợ không phải là vì Chu Dai Dai chính là đệ nhất cao thủ, mà là vì cái nickname của nàng. Trước kia, Dương Minh không biết cái nick tôi yêu Tiểu Minh có ý nghĩa gì, bây giờ cho dù bị ngu cũng hiểu được tâm tư của cô nàng này rồi. Mình tên Dương Minh, vậy Tiểu Minh, Dương Minh nhất thời choáng váng. Hèn chi Chu Dai Dai không muốn mọi người nhìn thấy, cái này đúng là xấu hổ và khó xử lắm, hèn chi Chu Dai Dai lại có cảm giác ngượng ngùng như vậy. Cái nickname này hẳn là có từ rất lâu rồi, nếu không thì cũng không nổi danh như vậy, điểm này có thể nhìn ra từ 5 con số của QQ, đây là một trong những dãy số bắt đầu của thời đại trước. Xem ra tâm tư của Chu Dai Dai đã nhiều năm rồi mà vẫn không đổi, Dương Minh thầm than, thật sự đúng là một cô gái si tình, trong cuộc sống bây giờ, nàng ta không có cách nào biểu hiện tâm tư của mình, nhưng mà ở một thế giới ảo, nàng ta không ngại lấy một cái tên như thế, làm cho mọi người biết được tâm tư của nàng. Hay là nàng ta sợ mọi người tìm ra cho nên không dám viết là tôi yêu Dương Minh, mà lại viết thành tôi yêu Tiểu Minh, chắc là đề phòng mọi người điều tra và biết được sự tình. Nghĩ đến việc hồi nãy mình còn tức giận Chu Dai Dai vì đã giấu giếm mình, Dương Minh nhất thời có chút xấu hổ. Chu Dai Dai không phải là muốn giấu giếm mình, chỉ là do cái nickname, đúng là sẽ xấu hổ lắm nếu như để mình nhìn thấy, đổi lại là người khác cũng thế thôi. Cô gái này, tuy rằng trong nhiều tình huống luôn thẳng thắn thừa nhận tâm tư của mình, có cam đảm nói ra là nàng ta thích mình, nhưng mà khi thật sự ở cùng một chỗ, lại bắt đầu. Góc truyện audio.com, trở nên ngượng ngùng, cũng dần dần lộ ra bản tính rụt rè của con gái. Xem ra, đối tượng mà Chu Giai Giai nói chuyện rất sùng bái Chu Giai Giai, nhưng mà người này hiển nhiên là không biết giới tính của Chu Giai Giai rồi, cho nên gọi Chu Giai Giai là Tiểu Minh Ca. Chu Giai Giai cũng không phủ nhận. Người này hẳn là admin của trang web lớn đó rồi, Chu Giai Giai hỏi về địa chỉ IP của người gửi, đồng thời dặn hắn xóa luôn bài viết đó. Người này vui vẻ trả lời câu hỏi của Chu Giai Giai, đồng thời cũng đáp ứng luôn, hiển nhiên là cam tâm tình nguyện cố hiến sức lực cho một cao thủ như nàng rồi. Chu Giai Giai nói cảm ơn xong, liền tắt kêu kêu đi, hiển nhiên là không muốn để cho Kinh Tiểu Lộ nhìn thấy nickname của nàng. Theo lý thuyết chuyện này cũng không có gì để giữ bí mật, cái thứ muốn giữ bí mật duy nhất chính là cái nickname của nàng mà thôi. Nhìn thoáng qua màn hình máy tính của Vương Hiểu Nhiễm, đã đến phần login rồi, chỉ là còn cần mật mã để khởi động, nhưng mà đối với Chu Giai Giai thì nó có cũng như không có, nàng nhanh chóng dùng vài công cụ tra mật mã, sau đó đăng nhập vào, khởi động màn hình desktop. Chu Giai Giai kiểm tra số IP của công ty, sau đó so sánh một chút rồi nói với Dương Minh. Dương Minh, địa chỉ IP của người gửi, giống với của công ty cho nên có thể xác định là bài viết này được gửi trong công ty, bây giờ để em kiểm tra cái máy tính này đã. Ừ, em tra đi. Dương Minh gật đầu, còn đang suy nghĩ về vấn đề vừa nhìn thấy, chuyện này không biết nói như thế nào với Chu Giai Giai nữa, nói thẳng ra thì nàng khẳng định sẽ rất xấu hổ, nhưng mà cũng không thể làm bộ như không biết được. Chuyện này chỉ có thể để sau này tính thôi, Dương Minh từ bỏ ý định hỏi Chu Giai Giai, tuy rằng hắn cũng có tò mò về đệ nhất cao thủ trong giới hacker của Trung Quốc, một cô gái như vậy mà có thể trở thành truyền thuyết, cái này ít nhiều gì cũng khiến cho người ta khiếp sợ, nhất là việc người này luôn ở bên cạnh mình. Trước đây cho dù Dương Minh biết Chu Giai Giai rất lợi hại trong lĩnh vực máy tính, nhưng mà không ngờ rằng nàng lại lợi hại đến trình độ như vậy, quả thật đúng là khó tin và khó tưởng. Dương Minh thở dài, xem ra Chu Giai Giai cũng là một người lợi hại, bên cạnh mình sao lại đông đúc nhân tài thế nhỉ? Đúng rồi, trong máy tính có lưu lại cookie, và có ghi lại tên đăng nhập của người gửi, như vậy có thể khẳng định rằng, bài viết được gửi lên từ chính cái máy này. Chu Giai Giai kiểm tra một hồi xong, liền khẳng định nói. Thật sao, xác định chứ, Kinh Tiểu Lộ mừng rỡ nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Chu Giai Giai. Giai Giai, bạn thật lợi hại. Không có gì, đã có mục tiêu xác định rồi thì kiểm tra sẽ trở nên đơn giản hơn. Chu Giai Giai cười cười, ngượng ngùng nói. Vậy cũng rất lợi hại rồi, nếu đổi lại là mình thì không thể nào tra được, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Kinh Tiểu Lộ nói xong, cũng có chút tức giận. Vương Hiểu Nhiễm này, quả nhiên là do cô ta làm, vừa nhìn là biết không phải người tốt rồi. Bà đây, ặc mình không có gây phiền phức cho cô ta, mà cô ta lại đến gây phiền phức cho mình. Kinh Tiểu Lộ vốn đã rất lịch sự rồi, nhưng mà vẫn không nhịn được xém chửi bậy một câu, Dương Minh cũng có chút buồn cười, cái chữ bà đây của Kinh Tiểu Lộ đã lâu rồi không xuất hiện trên cửa miệng, ngày hôm nay rốt cục đã chịu xuất hiện lại một lần. Dương ca, chuyện này sự L1Y thế nào? Bảo Tam lập thấy đã tìm được người gửi, vội vàng hỏi. Anh muốn xử lý thế nào? Dương, góc chuyện audio.com, mình nhíu mày hỏi ngược lại. Anh là tổng giám đốc của công ty, anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, hỏi tôi làm gì? Căn cứ theo quy định của công ty, xuất hiện lại chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, tiến hành xử phạt thậm chí là đuổi việc, Bảo Tam lập nói. Nhưng mà chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn, tôi cho rằng nên đuổi việc người nhân viên này. Ừ, anh quyết định là được rồi. Dương Minh gật đầu, đồng ý với quan điểm của Bảo Tam lập. Vốn dĩ Dương Minh còn muốn báo cảnh sát nữa, tuy rằng không phải là tội danh lớn gì, nhưng mà cô ta đặt điều phỉ báng như vậy cũng sẽ không trốn thoát tội. Nhưng mà nếu Vương Hiểu Nhiễm đã qua lại với Vô Trì, Dương Minh cũng chừa cho bọn họ một chút mặt mũi, đuổi việc là được rồi, cũng không cần phải truy cứu trách nhiệm nữa. Sáng ngày mai, tôi sẽ đuổi nàng ta. Bảo Tam lập thấy Dương Minh đồng ý cũng yên tâm. Sáng mai mời họp toàn thể nhân viên, chấn chỉnh lại kỷ luật làm việc, tôi cũng sẽ đi theo nghe cuộc họp ngày mai do anh và Hầu Trấn Hám cùng nhau chủ trì. Dương Minh nói. Tốt, Dương ca, tôi sẽ chuẩn bị, bây giờ gọi điện cho lão Hầu trước. Bảo Tam lập gật đầu nói. Kinh Tiểu Lộ vẫn chưa hết giận, nói. Đuổi cô ta thật sự là quá dễ dàng rồi, nếu đổi lại là trước đây, không đánh cho đầu cô ta nở hoa là không được. Dương Minh vừa bực lại vừa buồn cười, nhìn Kinh Tiểu Lộ nói. Đừng làm càn, cô cho rằng đây là chỗ nào? Địa phương của du côn tụ tập sao? Đây là công ty chính quy. Đã lớn rồi mà còn ấu trĩ quá. Em chỉ nói thôi mà. Kinh Tiểu Lộ thè lưỡi nói. Sau này em còn muốn phấn đấu lên cương vị lãnh đạo nữa, đương nhiên là chỉ tùy tiện nói chơi thôi. Giai Giai, làm ra chứng cứ đi, mọi chuyện đều coi trọng chứng cứ, nói chuyện không bằng chứng, Vương Hiểu Nhiễm sẽ không thừa nhận, ngược lại còn muốn gây phiền phức và tốn thêm công sức nữa. Dương Minh bỗng nhiên nghĩ đến điều này, vội vã nói. tốt, bây giờ em làm ngay. Chu Dai Dai bắt đầu làm việc in chứng cứ ra. Còn Dương Minh lại nói với Bảo Tam Lập, được rồi, tôi về trước, anh và Đại Hầu bàn bạc đi, nghiên cứu về cuộc họp ngày mai, tôi còn phải luyện tập ném phi đao với chỉ vận nữa. Không thành vấn đề, Dương ca. Bảo Tam Lập gật đầu. Yên tâm đi, giao cho tôi là được, đúng rồi. Cái chìa khóa xe, Dương Minh cười cười, vẫy tay với Kinh Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, chìa khóa xe nè, ngày mai cô có xe rồi đó. À, em, Kinh Tiểu Lộ hưng phấn cầm lấy chìa khóa trong tay của Bảo Tam Lập, nhìn chiếc chìa khóa xe BMW Dương Minh em. Kinh Tiểu Lộ vừa định nói là Dương Minh, em yêu anh đến chết mất, nhưng bỗng nhiên nhớ ra Chu Dai Dai còn ở bên cạnh, không dám nói ra, cũng không dám hôn Dương Minh nữa, chỉ là vẫn không nhịn được sự vui vẻ thôi. Cách chương.